Thiên đạo đồ thư quán, chương 2874, lần thứ 5 thiên nhận danh sư, 1. Khóc chuyện audio.com, dầm, trong nghi ngờ, quyển trục mở ra, hiện lên hai chữ lớn, chiếu rọi bầu trời, mang theo mùi vị thiết huyết, truy nã. Trương Huyền sửng sốt một chút, hai chữ này là cổ thể viết hai chữ truy nã, ban bố danh sư công hàm, còn có hai chữ này. Muốn làm gì, đây là, lệnh truy nã của tổng bộ danh sư đường. Đang giật mình, bên tai vang lên thảo luận. Lệnh truy nã, nhịn không được hỏi, nghe nói là có phạm nhân chạy trốn. Tổng bộ danh sư đường sẽ truyền lại tin tức đến mỗi một nơi hẻo lánh của đại lục. Tiến hành truy bắt, lệnh truy nã của danh sư, là căn bản không có khả năng trốn được. Từ khi tổng bộ danh sư đường xây dựng đến nay, tổng cộng mới ban bố không cao hơn 10 lần, đại lục chỉ cần địa phương có danh sư đường, đều sẽ nhận được tin tức, loại mệnh lệnh này xuất hiện, căn bản không có khả năng chạy trốn. Cái này, nghe được người biết chuyện giải thích, da mặt Trương Huyền nhịn không được run lên, một linh cảm không lành xông ra. Chẳng lẽ, loại ý nghĩ này còn không có kết thúc, thanh âm hùng hồn từ không trung vang lên, danh sư bát tinh Trương Huyền. Bỏ qua trên dưới, giả mạo danh sư đỉnh phong, phá hư Trương gia, đại náo thánh tử điện, bắt đi thiếu cung chủ của băng nguyên cung, hủy hoại vô số kiến trúc, tội ác tày trời, đặc biệt ban bố lệnh truy nã danh sư, phàm là địa phương có danh sư đường, tiến hành truy nã, phía dưới là khí tức linh hồn cùng dung mạo của hắn. Một khi phát hiện, có thể lập tức tố cáo danh sư đường địa phương. Một khi xác nhận, bản thưởng 100 linh thạch tuyệt phẩm, 100 linh thạch tuyệt phẩm, cái tên này đến cùng phạm vào đại sự gì? Phá hư Trương gia, đại náo thánh tử điện, bắt thiếu cung chủ băng nguyên cung, hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ Trương gia, thánh tử điện, băng nguyên cung đều không bắt được? Vị Trương Huyền này đến cùng là ai? Thực lực gì? Bốn phía xôn xao, tất cả mọi người mặt mũi phát điên. Ba thế lực này, đều là đỉnh phong nhất của đại lục. Một danh sư bát tinh, chạy tới đại náo, vậy mà không bắt lại, ép tổng bộ danh sư đường ba bố lệnh truy nã danh sư. Vị Trương Huyền này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có loại năng lực đáng sợ gì? Lão sư, gương mặt xinh đẹp của Triệu Nhã trong nháy mắt trắng bệch. Vội vàng nhìn qua lão sư, nàng chỉ biết lão sư vì cứu nàng. Từ chỗ rất xa chạy tới, không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy, khóe miệng của Trương Huyền cũng co giật. Nói thật, việc này hắn cũng không phải cố tình đi làm, tất cả đều là ép ra. Không nghĩ tới tam đại thế lực không cần ra mặt, vậy mà toàn bộ báo lên tổng bộ danh sư đường, thậm chí ban bố loại mệnh lệnh này. Bản thân chỉ muốn khiêm tốn, an ổn làm danh sư, an tâm dạy dỗ mấy học sinh. Giải quyết tiên thiên thai độc, sống lâu hơn một chút, ước muốn đơn giản như vậy, vì sao khó thế chứ? Lần này lệnh truy nã vừa ra, chỉ sợ toàn bộ đại lục ai cũng biết người như hắn. Thực sự không phải hắn nguyện ý nhìn, công danh lợi lộc, không phải ta mong muốn. Lão sư, bọn họ nói, phá hư Trương gia, đại náo thánh tử điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã cũng không kìm nén được. Nàng tỉnh táo lại, sự tình lúc trước lão sư không nhắc tới một lời. Nàng đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cam tâm tình nguyện đi cùng lão sư, sao lại biến thành bị bắt đi. Cách Trương,